Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, điểm kinh nghiệm biển. Tránh không thể tránh, Thái Âm Độ Ách Bào. Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, ánh trăng trường bào bao phủ quanh thân, huyết quang nện xuống, trường bào vỡ vụn, Lục Thanh Phong cả người như gặp phải trọng kích. Đứng ngẩn nguyên địa, trước mắt tinh hồng một mảnh, hệ thống nhắc nhở không ngừng lấp lóe ngươi ngay tại gặp huyết hải chuyển hóa. Chuyển hóa bên trong ngươi lĩnh ngộ được huyết quang kinh. Tinh diệu cấp, ngươi lĩnh ngộ được huyết hà đại pháp. Bàng môn cấp, ngươi lĩnh ngộ được huyết thần kinh. Chính tông cấp, ngươi lĩnh ngộ được huyết hải chân kinh. Huyền diệu cấp. Ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 452 vạn. Tu vi tăng lên đến kết đan hư đan cảnh, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1695 vạn. Tu vi tăng lên đến kết đan thực đan cảnh, ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm 319 ô vạn. Tu vi tăng lên đến kết đan tụ pháp cảnh, khí cơ tăng vọt, Lục Thanh Phong trực giác cảm giác quanh thân trong ngoài có xé rách cảm giác. Cũng may bốn môn huyền diệu cấp công pháp, đặc biệt là luyện thể pháp môn, Hoàng Bào Chân Quyết, chế tạo ra căn cơ vô cùng vững chắc, mới có thể tiếp nhận như thế tăng lên. Huyết hải truyền pháp, Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội đột ngột thêm ra mấy loại công pháp. Huyết quang kinh, huyết hà đại pháp, huyết thần kinh, huyết hải chân kinh, đầu tiên là tinh diệu cấp, huyết quang kinh. Có chút bá đạo, tại tinh diệu cấp bên trong cũng xưng được thượng đẳng nhất. Nhưng bù không được, là phù kiếm điển, chờ tứ đại huyền diệu cấp công pháp. Huyết hải truyền pháp, tăng lên đến bàng môn cấp, huyết hà đại pháp. Vẫn như cũ không địch lại, tiếp tục tăng lên, chính tông cấp, huyết thần kinh. Vẫn là không cách nào đem, là phù kiếm điển, chờ bốn môn huyền diệu cấp công pháp bài xích. Thế là tăng lên đến huyền diệu cấp, huyết hải chân kinh. Cùng là huyền diệu cấp, ai cũng không làm gì được ai, nhưng là huyết quang phía dưới, không ngừng có huyết khí tràn vào nhục thân, theo huyết hải chân kinh, không ngừng vận chuyển luyện hóa. Hóa thành tự thân tu vi, điểm kinh nghiệm liên tục tăng lên, tu vi càng không có tận cùng kéo lên. Lục Thanh Phong cảm nhận được nhục thân tựa hồ đang biến hóa. Từ một cái bình thường nhân loại, hướng không phải nhân loại cải tạo, Atula, Lục Thanh Phong trong đầu lấp lóe một chủng tộc. Đây là Minh Hà giáo tổ tại U Minh trong biển máu. Bắt trước nữ oa nương nương tạo hóa ra chủng tộc, nghe nói huyết hải ma đạo tu hành đến cực hạn, liền có thể phi thăng U Minh huyết hải vì Atula. Trở thành Minh Hà giáo tổ dưới trướng bộ hạ, chính là ma trung chi ma. Tới thật đúng lúc, Lục Thanh Phong tương lai tươi sáng, không muốn cải tạo, lúc này dẫn khổng lồ điểm kinh nghiệm, đầu nhập thôi diễn bên trong. Thiên cơ thạch luyện chế pháp môn, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Thiên cơ thạch luyện chế pháp môn, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Thiên cơ thạch luyện chế pháp môn, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Linh khống pháp trận, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Linh khống pháp trận, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Linh khống pháp trận, thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành. Trước sớm tại trường thanh giới lúc, Lục Thanh Phong liền cố ý tiến một bước cường hóa thiên cơ thạch cùng linh khống pháp trận. Chỉ là một mực không có dư thừa điểm kinh nghiệm, ngũ phương giới bên trong, từ cửu cung tinh bàn lại nghĩ tới khôi lỗi, lại tiếp tục nhớ tới cường hóa, nhưng ngũ phương giới bên trong, Lục Thanh Phong một lòng tu hành, không có lấy điểm kinh nghiệm thôi diễn, nếu không dẫn đến tu vi rút lui, cực không có lời, là lấy một mực mắc cạn, lần này huyết quang trụ trời bao phủ. Có thể xưng vô cùng vô tận điểm kinh nghiệm mãnh liệt mà tới. Lục Thanh Phong không muốn tu hành ma đạo, những kinh nghiệm này giá trị liền trở thành vật trời ban. 11 lần cường hóa, 12 lần cường hóa, 13 lần cường hóa. Ngày xưa thiên tân vạn khổ không được tăng lên pháp môn. Lần này Lục Thanh Phong đem thiên cơ thạch luyện chế pháp môn cùng linh khống pháp trận một hơi. Cường hóa đến 20 lần, tiêu hao điểm kinh nghiệm hơn ngàn vạn. Toàn bộ hành trình không dừng lại, quả thực như uống nước thoải mái. Cường hóa về sau, còn có liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm tràn vào. Tiếp tục thôi diễn, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành thôi diễn bên trong thái âm độ ách bào thôi. Diễn bên trong ẩn thân thuật thôi diễn bên trong đại nhật tịch diệt thần quang thôi diễn. Bên trong đại la động quan thôi diễn bên trong thần thông cấp độ thuật pháp. Mỗi một lần cường hóa đều muốn tiêu hao hải lượng điểm kinh nghiệm. Cho nên bất luận là vốn là thần thông thái âm độ ách bào cùng đại nhật tịch diệt thần quang, vẫn là từ thuật pháp cấp độ thôi diễn đi lên phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, đại la động quan các loại, Lục Thanh Phong tạm thời đều không nghĩ lấy tiếp tục thôi diễn. Nhưng là dưới mắt cơ hội khó được, huyết quang trụ trời quả thực chính là điểm kinh nghiệm biển. Liên tục không ngừng hạ xuống điểm kinh nghiệm, bình thường tu sĩ, người chơi bao phủ tại huyết quang trụ trời bên trong, hấp thu huyết hải bàng bạc lực lượng, một thân công pháp đều bị chuyển hóa thành huyết quang kinh, huyết hà đại pháp, thậm chí huyết thần kinh, các loại. Cưỡng ép trở thành huyết hải một mạch ma đạo người tu hành. Không thể nghịch truyền, đây cũng là truyền bá đạo thống một loại phương thức. Nhưng cùng thượng giới tiên thần trảm yêu trừ ma, giảng đạo diễn pháp như vậy ôn hòa phương thức so sánh, huyết hải ma đạo coi là thật bá đạo, rất có cưỡng ép độ hóa ý vị. Bình thường tu sĩ kháng cự không được. Lục Thanh Phong có Hoàng Đình Kinh mang theo. Thứ nhất có thể thống ngự chư pháp, dù là huyền diệu cấp, huyết hải chân kinh, cũng có thể cùng cái khác pháp môn song hành. Thứ hai có diễn pháp đặc tính có thể tiêu hao hải lượng điểm kinh nghiệm, đem bàng bạc huyết hải chi lực chuyển hóa thành cường hóa pháp môn, thần thông, công pháp chờ điểm kinh nghiệm, 3.000 vạn, 5.000 vạn, 100 triệu, 2 ước, huyết hải truyền pháp. Không cách nào chuyển hóa Lục Thanh Phong, lại mạnh hơn đi độ hóa, điểm kinh nghiệm không ngừng xuyên vào, Lục Thanh Phong thu hoạch điểm kinh nghiệm không ngừng tiêu thăng, lại không ngừng tiêu hao hết, Lục Thanh Phong trên thân khí tức chập trùng lên xuống, tu vi từ đầu đến cuối ổn định tại linh hư dung hợp cảnh. Thời gian trôi qua, bốn phía tu sĩ từng cái khí cơ tăng vọt, có trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành huyết quang dung nhập trụ trời, có tu vi tăng mạnh, khí cơ biến hóa, hiển nhiên đã là huyết hải một mạch ma đạo tu sĩ. Lục Thanh Phong một mặt thôi diễn chư pháp, một mặt chú ý đám người, Tư Không Thanh Liên, Ngô Cung, Mạnh Khoan, Hàn Kiêu bọn người toàn thân huyết khí ngập trời, tu vi tăng mạnh về sau khó mà khống chế. Hai mắt huyết hồng, khí tức táo bạo, sát ý tràn đầy, tụ pháp cảnh, kim đan đỉnh phong, Lục Thanh Phong ngồi xem đám người tăng lên, không chịu nổi bạo thể mà chết chiếm cứ hơn phân nửa. Bao quát Ngu Sơn Đảo Hỏa Nha đạo nhân, Thủy Hành chân nhân, hai người nắm giữ đạo binh, tự thân tu hành thường thường, không bằng cái khác chân nhân căn cơ vững chắc. Bàng bạc huyết hải chi lực quán chú, công pháp tự hành vận chuyển, luyện hóa độ không đuổi kịp quán chú độ, thế là bảo thể, bỏ mình, Lục Thanh Phong đem khí cơ từng cái ghi lại, tiếp tục thôi diễn, thất cầm tiểu diễn thần số thôi diễn bên trong ma sát triền ti thần chú thôi diễn bên trong, lôi ngục thôi diễn bên trong cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp thôi diễn bên trong. Thần thông không ngừng thôi diễn, từ phổ thông thần thông tiến giai thành đại thần thông, vân điên bộ thôi diễn bên trong khuy thiên chắc địa đại pháp thôi diễn bên trong. Lại đem, không ít cao giai thuật pháp đề thăng làm thần thông, điểm kinh nghiệm còn tại giáng lâm, Lục Thanh Phong quay lại Thiên Cơ Thạch luyện chế pháp môn cùng linh khống pháp trận. Tiếp tục cường hóa, trên trời huyết hải vắt ngang, ngay cả tứ đại tiên môn đều khó mà dung chuyển. Chấn phong một giới, uy áp vô lượng, thực khó tưởng tượng, tích chứa trong đó bao nhiêu lực lượng. Vô số huyết quang trụ trời hạ xuống, lại chậm rãi biến mất, chỉ có Trúc Sơn hải vực, chỉ có Lục Thanh Phong chỗ, từ đầu đến cuối không gặp tiêu tán. Tư Không Thanh Liên, Ngô Cung chờ người sống sót từng cái khí cơ phóng đại. Nhưng mỗi ngày thượng thiên cướp, khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán. Từng cái cho dù trong lòng đầy cõi lòng sát ý, cũng không dám lỗ mãng. Đồng đều lui về sau đi, rời khỏi thiên kiếp phạm vi. Trúc Sơn phúc địa chậm rãi mở ra, môn hộ mở rộng, ngay tại Lục Thanh Phong sau lưng, bị thiên kiếp, huyết quang che lấp, thường nhân không thể gặp. Thiên Cơ Thạch luyện chế pháp môn, linh khống pháp trận riêng phần mình cường hóa đến 30 lần. Mỗi lần cường hóa cần thiết điểm kinh nghiệm sớm đã qua 1 tỷ. Khổng lồ như thế điểm kinh nghiệm, nếu là không có bình cảnh hạn chế, thậm chí có thể trực tiếp tạo ra được một vị nguyên thần tu sĩ, thậm chí là đại thừa chân tiên. Nhưng mà Lục Thanh Phong tu vi lại vẻn vẹn dừng lại tại linh hư dung hợp cảnh. Vô cùng vô tận điểm kinh nghiệm chống đỡ dưới, Lục Thanh Phong không ngừng cường hóa, nghỉ ngơi thuật pháp môn cường hóa đến nhất định cấp độ về sau. Ngược lại cường hóa công pháp thôi diễn xưa nay là tiêu hao điểm kinh nghiệm đầu to. Lục Thanh Phong ngay từ đầu không biết huyết quang trụ trời có thể ban cho nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, cho nên từ tiêu hao điểm kinh nghiệm ít Thiên Cơ Thạch luyện chế pháp môn cùng linh khống pháp trận bắt đầu thôi diễn, về sau lại cảm thấy sắp kết thúc, tranh thủ thời gian cường hóa mấy môn thần thông, thuật pháp. Bất chi bất giác, tất cả đều cường hóa một lần về sau. Hiện huyết quang trụ trời còn không thấy biến mất, lúc này mới vội vàng cường hóa bốn môn chủ tu công pháp. Là Phù Kiếm Điển, thôi diễn bên trong, huyền diệu cấp công pháp. Mỗi một lần thôi diễn tiêu hao điểm kinh nghiệm rất nhiều. Từ huyền diệu cấp cường hóa đến vô thượng cấp, tiêu hao điểm kinh nghiệm càng là hải lượng. Điểm kinh nghiệm không ngừng tiêu hao, Lục Thanh Phong trên thân khí tức còn tại mạnh yếu ở giữa không ngừng lặp đi lặp lại. Thôi diễn cường hóa, đã sớm xe nhẹ đường quen, giữa thiên địa, vô số huyết quang trụ trời vắt ngang giữa thiên địa, không biết độ hóa bao nhiêu tu sĩ, không biết sáng tạo ra bao nhiêu giết chóc. Theo thời gian trôi qua, ngũ phương giới từng đạo huyết quang trụ trời tan biến. Lục Thanh Phong vị trí duy nhất may mắn còn sống sót huyết quang trụ trời liền nổi bật ra. Thôi diễn hoàn thành, a, là Phù Kiếm Điển, vừa mới thôi diễn hoàn thành. Thiên địa không biết phương nào, đột ngột truyền đến một tiếng kinh ngạc, như có lôi đình trong đầu nổ vang, thẳng đem Lục Thanh Phong chưa từng đoạn thôi diễn trong khoái cảm bừng tỉnh. Ngẩng đầu một cái, liền gặp huyết quang trụ trời bên trong một đạo quỷ dị huyết quang càn quét, liền muốn hướng Lục Thanh Phong bao phủ mà tới. Vân điên bộ, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành. Lục Thanh Phong cảm thấy cảnh báo đại tác, vội vàng thi triển vân điên bộ tránh thoát khóa chặt, thân hình nhảy lên, lấy thân hóa kiếm thẳng hướng phía sau lao đi. Phía sau chỗ chính là Trúc Sơn phúc địa. A, trong đầu truyền đến tiếng thứ hai kinh nghi, Lục Thanh Phong độ nhanh chóng, Trúc Sơn phúc địa cửa vào không xa, bước ra một bước, bước vào phúc địa bên trong, nhưng mà ngay sau đó liền có huyết quang bao trùm tới, đem Lục Thanh Phong bao lấy, liền muốn hướng lên trời bên trên huyết hải lao đi. Đô Thiên Ma Thần Hóa Huyết Phi Thân Đại Pháp, Lục Thanh Phong trong lòng quát to một tiếng. Thể nội Trúc Dung, Cú Mang, cộng công tam đại ma thần đồng thời nổ tung. Đây vốn là tự mình hại mình bỏ chạy chi pháp, nhưng Lục Thanh Phong trực tiếp thôi động đến cực hạn, lại thành tự bảo chi pháp. bàng bạc lực lượng thẳng đem Lục Thanh Phong nhục thân dẫn bảo. Hóa thành đầy trời huyết nhục hỗn tạp trong huyết quang. Thần hồn càng là chôn vùi. Huyết quang càn quét, lại là vòng quanh một đống đã mất đi linh tính huyết nhục. Về phần Lục Thanh Phong, đã sớm tiêu tán ở trong thiên địa. Ông, huyết quang đại trấn, dường như giận, khuếch tán ở giữa bao phủ toàn bộ Trúc Sơn Hải vực. Quét ngang một vòng, xác nhận Lục Thanh Phong quả thật bỏ mình, lúc này mới cuốn lên huyết quang, đem ở đây đám người hết thảy cuốn lên. Không, không muốn, đám người hoảng sợ, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Nhưng mà huyết quang như thế nào dao động, vút không ở giữa, từng cỗ nhục thân vỡ vụn, hóa thành huyết nhục dung nhập huyết quang, từng cái thần hồn mẫn diệt, không còn thiên địa, từng cái chân linh hoặc là trốn vào hư không, hoặc là dung nhập huyết hải, không gặp tung tích, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Hơn 10 vị vừa mới chuyển hóa huyết hải một mạch ma đạo chân nhân, trong nháy mắt trở thành quá khứ. Trúc Sơn trong hải vực, Tam Đại Tông cùng Ngu Sơn Đảo tổng cộng 26 vị chân nhân. Không phải trước kia bạo thể mà chết, chính là chết trong huyết quang. Bao quát Tư Không Thanh Liên, Ngô cùng bọn người ở tại bên trong. Từng kiện bảo vật rơi xuống hải vực, Bách Quỷ Tỏa Âm Bào, Sipo Thúy Trúc Trưởng, Canh Giáp Vận Hóa Thiên Mang Thần Châm chờ Trúc Sơn Lục Bảo thình lình xuất hiện. Lục giai pháp khí đối kết đan chân nhân vô cùng chân quý. Đối tà đạo cũng có thể vì trấn áp bảo vật, nhưng đối với trên trời huyết hải đến nói, hiển nhiên còn chưa đủ đẳng cấp, tùy ý vứt bỏ, sẽ không nhìn nhiều. Không chỉ Trúc Sơn Ba Tông, không chỉ Ngu Sơn Đảo, lần này Côn Sơn Minh theo đuôi mà đến 34 tên kết đan chân nhân. Bao quát chui vào Ngu Sơn Đảo nội ứng quỷ nhãn chân nhân ở bên trong. Cũng hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là huyết quang càn quét mà chết. Tóm lại, trận này, một cái không sống, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.